Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 455 hecta ha cà chua cũng có thể hộc máu. Ngưu bẻ, Tống Khói Sóng suy nghĩ, chẳng lẽ, Đại Ly kỳ thật là nam, sau đó nàng chính là Bạch Y công tử. Oa nhi này còn ở lâm vào ca ca muội muội vòng lẩn quẩn chung. Rất nhiều người mặt đen, a. Thú vị, cầm xem Nguyệt khóe miệng cong cong, cười nhạt dễ nghe, một bên dương mắt xem người bên cạnh. Quả nhiên nhìn người nọ sắc mặt buồn bực, vẫn là Đại Ly cô nương trước đi. Rốt cuộc ta tu vi so ngươi cao a, ngươi liền như vậy khẳng định. Không cần, toa cô nương trước đi a, ta họ Lăng, không họ toa. Đại Ly cô nương thật là quá khách khí. Bất quá ta nói như thế nào cũng là ngươi tiền bối. Như thế nào có thể, toa cô nương là đang nói ngươi tuổi so với ta lớn hơn nhiều. Ngượng ngùng ra tay trước sao? Lăng toa trầm mặc một lát, xác định cái này Đại Ly là cố ý làm nàng tắc tâm lúc sau. Đó là đôi mắt cong cong. Kia hảo, vậy ta ra tay trước đi, Lăng toa nói nàng là tiền bối không phải không có đạo lý. Bởi vì nàng tiến vào nguyên anh thời kỳ so Đại Ly sớm rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần nguyên lực hồn hậu cường độ liền gần nhị vân. Giờ phút này phiêu vân kiếm vừa ra, kiếm pháp chắc tuyệt. Bóng kiếm là tả mà rơi. Nổi bật xinh đẹp tương đương. Lại cũng lợi hại đến cực điểm. Không nói có thể nháy mắt hạ gục Đại Ly. Nếu là muốn phá vỡ trọng thương vẫn là dễ dàng, cho nên. Cái này tiểu bạch hoa thức đến tiên nữ. Ra tay là thật thật lợi hại. Ngụy trang tiểu bạch hoa quỷ hút máu Đại Ly cũng ra tay, chuẩn xác đến nói. Là động đồng thuật, sau đó kết hai cái ấn ký, đồng thuật xâm la địa ngục, lôi đình gió lốc. Tam kiếm diệt sát lôi, gió lốc tới, kiếm tới, trước mắt là không bờ bến xâm la địa ngục oanh. Mọi người nhìn đến chính là trung ương tan biến quang hoa. Còn có kia phi sát mà qua lôi kiếm. Xoát tam sợi tóc bay xuống, Lăng toa mặt không có chút máu. Mà Bạch Thương Hà mặt lại là giống như đáy nồi trên bầu trời, thương biệt ly cùng thiên sơn mộ tuyết. Thân ảnh sớm đã không biết đi nơi nào. Mấy cái phong chủ cũng không đi quản. Ngược lại nhiều chú ý ngự cửu cùng công tử Phù Tăng, chân linh cùng tiên linh. Trung quy là túc địch, thắng bại đều là khí phách chi tranh. Lại không thể không tranh. Đại Ly nhìn đến Ma Kha Thiên Ngao. Khủng bố cực kỳ, mà công tử Phù Tăng nhẫn pháp cũng là cực kỳ lợi hại. Kia đoạn kiều tiểu kiếm cực kỳ sắc bén, thiên lôi chấn động. Phong khóc vân gáo, động tĩnh cực đại, lại là chẳng phân biệt trên dưới. Tam vân nhiều gần bốn vân đi. Này hai người, Đại Ly phía trước nghe nói người khác nói lên cái này tiêu chuẩn. Trong lòng cũng dài quá kiến thức, thực mau liền lấy tới hiện dùng. Cũng cân nhắc nàng hiện tại tuyệt đối không phải ngự cửu hai người đối thủ, ngự cửu bản thể là ít. Nhất tam vân, lại còn có một con đáng sợ Ma Kha Thiên Ngao. Thêm lên có thể so với bốn vân. Mà kia công tử Phù Tăng có thể dưới tình huống như vậy còn cùng nàng cân sức ngang tài. Có thể thấy được cũng thật là lợi hại, lại đánh không dưới hơn 1000 chiêu. Cuối cùng vẫn là thế hòa xong việc, công tử Phù Tăng phe phẩy cây quạt. Khí độ như cũ. Chiều ngự cửu cười cười, ngự cô nương thực lực không tầm thường. Phù Tăng ngày khác gặp lại, lời này bị hắn nói ra một chút kiều diễm. Ngự cửu ngó hắn liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Hai người tuy rằng không có sinh tử tranh chấp, lại cũng làm mọi người thấy được đáng sợ thực lực. Đệ tam hạch tâm đệ tử đều như thế chi cường, như vậy đệ nhị cùng đệ nhất đâu? Nguyên anh trung kỳ dưới, tối cao hạn độ là 6 vân chi lực. Vạn tới lui cùng quân bất phụ lại đạt tới mấy vân. Nghe nói kia công tử Phù Tăng ở Tiên Linh Tông hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 5. Kia không phải ý nghĩa, Trần Linh Tông người có chút hậm hực, bất quá cũng may Đại Ly thắng, một. Thắng một thế hòa, ta không lỗ. Này chiến một kết thúc. Thương biệt Ly cùng Thiên Sơn mộ tiết hai người dường như vừa mới đạp thanh trở về giống nhau, nhàn. Tản đến có thể, ai thắng ai thua đâu. Hai người ai cũng không có nói, thượng thanh người tự nhiên là cảm thấy chính mình thắng. Trần Linh người khịt mũi coi thường, đương sự nhưng thật ra bình tĩnh, hoa phi vụ ngồi ở Đại Ly bên. Người, cười, người nói là ai thắng đâu? Người tiểu tình nhân, Đại Ly hoành nàng một chút, đôi mắt u chuyển, sâu kín phun ra hai chữ. Vô nghĩa, Thiên Sơn Mộ Tiết lại mỹ, lại tiểu long nữ, ta cũng đến rất người một nhà a. Trừ bỏ Đại Ly nghịch tập kích chiếm lĩnh theo chủ lưu ở ngoài. Mặt khác chân truyền đệ tử cũng phần lớn thao luyện qua. Này cũng liền đạt tới chân linh tông mục đích. Nói tóm lại, còn xem như cực kỳ vừa lòng. Ai làm hiện tại đệ tử ái nghịch tập đâu, đây là chuyện tốt. Tuy rằng nói phần lớn đệ tử đều thực kỳ di vạn tới lui cùng quân bất phụ có thể một trận chiến. Chỉ là tới rồi cuối cùng. Này hai người cũng không đưa ra quá khiêu chiến, quân bất phụ là có bao nhiêu cường. Mới có thể làm bá đạo vô cùng vạn tới lui trước mắt còn chưa có dũng khí một trận chiến đâu. Đại Ly nghe phía dưới các đệ tử bát quái. Quay đầu nhìn vạn tới lui liếc mắt một cái, hình như có cảm ứng. Vạn tới lui cũng chiều nàng xem ra. Ánh mắt như đao, khiêu chiến tái tiến vào kết thúc. Mộ Dung Phục trung quy không có lại khiêu chiến Bách Lý Trường Đình. Cũng không có khiêu chiến Đại Ly hoặc là Hàm Đan Huyền Dạ. Mọi người phỏng đoán là thằng nhãi này khiếp thế. Đại Ly như mặt trời ban trưa. Không thể nghiền ngẫm. Hàm Đan Huyền Dạ bối cảnh đặc thù. Sâu cạn không thể biết. Liền giống như kia Bách Lý Trường Đình. Không chuẩn là có thể bỗng nhiên bùng nổ một chút. Mộ Dung Phục không dung chính mình lại ra ngoài ý. Muốn, dựa theo hắn tính cách. Sẽ ngủ đông một đoạn thời gian. Chờ chính mình đột phá tới rồi lại khiêu chiến trở về Tây Lăng Đông Vũ, những người này đối lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, cho nên thực dễ dàng liền véo trúng điểm mấu chốt. Đại Ly không cho là đúng. Một câu, bị nàng vượt qua người liền chưa bao giờ phản vượt qua đi. Nam Hoàng Phong chủ nghiêm túc trên mặt, có nhàn nhạt ý cười, ra tiếng kết thúc lúc này đây khiêu chiến tái, khiêu chiến sẽ kết thúc. Chư vị đệ tử đều thực nỗ lực. Ngô chờ rất là vui mừng. Kế tiếp, các ngươi liền có thể điểm thơm. Điểm hương giả, 70 người. Mộ Dung Phục ba người không phải hạch tâm đệ tử. Đó là bị tính nhập chân truyền đệ tử bên trong. 10 đại trung tâm, 60 chân truyền, tổng cộng 70 người. Tiến lên, 7 bài người. Đại Ly tự nhiên đứng ở trước nhất bài. Điểm hương phía trước, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thấy được 60 người trung mông điền cùng Lan chỉ yêu đám người, còn có cái kia lạc hiện giờ đã là Nhan Nguyệt đệ nhất chân truyền. Hắn chỉ ra tay một lần, sau lại chưa ra tay. An tĩnh điệu thấp làm người quên hắn tồn tại. Bất quá đều là Nhan Nguyệt người, lại là hàng xóm. Đại Ly đối hắn ngẫu nhiên chú ý vài phần, nhất kinh diễm. Vẫn là hòa giải ngữ. Đại Ly nghĩ nếu là này đó phong chủ nhóm biết nàng là đời thứ ba tổ sư đệ tử đích truyền. Sợ là liền tông chủ cũng sẽ bị kinh động đi. Điểm hương, tế bái, thừa vận, 60 lũ khí vận phân bắn mà ra. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đi vào Đại Ly giữa mày, phân không rõ ai khí vận mạnh nhất. Chỉ có thể nói, 70 người bên trong có 69 người tất cả đều ngồi xuống. Di độc dư lại một cái Đại Ly, thằng nhãi này vẻ mặt kinh ngạc đến nhìn người bên cạnh. Khi đó, có chút khốn quẫn, sao lại thế này? Nàng không ngồi xuống, chẳng lẽ là khí vận quá ít, không có thể ngộ đạo? Ai biết được, tổng không thể là thiên phú quá thấp đi. Thiên phú thấp, nói ra là đánh nơi này mọi người mặt. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra có rất nhiều người đều chiều Thiên Sơn Mộ Tiết nhìn lại. Dường như, nàng phía trước cũng không ngồi xuống đi, như thế nào rõ ràng thiên phú vô song hai người ngược. Lại cũng chưa ngộ đạo. Này không hợp lý a. Không ngộ đạo. Vậy không đi. Đại Ly cũng lười đến truy cứu cái này. Khắp nơi nhìn xem, điểm hương nghi thức còn không có kết thúc. Cũng không thể tan vỡ. Nàng đó là lấy ra cà chua gặm gặm, nhưng thật ra cái miệng nhỏ đến tới. Tốt xấu cũng coi như là ăn tương yêu nhã. Chính là thực không khỏe, Phong Khinh Vân đã vô pháp phun tào chính mình cái này đệ tử các loại. Không hài hòa, bất quá. Người nào đó ăn cà chua thời điểm cũng ở ngẩng đầu xem kia tấm bia đá, cà chua một chút. Ăn luôn, nàng ánh mắt vẫn luôn chưa động, Thiên Sơn Mộ Tiết bởi vậy nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, trong mắt có khác thường sáng rọi. Bất quá giây lát lướt qua, ai cũng không nghĩ tới. Ăn cà chua người, giờ phút này sớm đã thần phi thiên ngoại. Giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Phi vào một cái nàng ngây thơ mờ mịt, dường như mộng du thế giới. Cưỡi ngựa xem hoa, ngũ thải ban lan, cũng không biết qua bao lâu. Linh hồn của nàng không ngừng phiêu a phiêu, sương mù tản ra. Tầng mây phất đi, nàng thấy xanh tươi tốt sơn mộc. Lanh lảnh cao sơn lưu thủy, như trong biển ngạo du thần long. Như không trung phi khuyết thần hoàng. Tự do tự tại, mà đương linh hồn của nàng xuống chút nữa rơi xuống. Sột sột soạt soạt lưu tiền thanh. Dầm tiếng nước, càng thêm rõ ràng, nàng tầm mắt dừng lại, hoa sen. Ao, một người, kia trong ao người. Như cũ tuyệt điên phong hoa. Tiên càng xuất trần, nước chảy theo thân thể hắn chảy xuống. Đi xuống lại chơi hạ. Nàng thói quen tính đến hướng phía dưới xem, tầm mắt thật tốt quá. Cũng không phải chuyện tốt à, chắc một hàng. Ta đi, đại ly phản xạ tính liền phải thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, phía dưới người nọ ngửa đầu trông lại. Phong hoa tuyệt đại chắc một hàng. Nàng cùng hắn ánh mắt tương đối, hắn nhìn đại ly. Băng tuyền hàn đàm mắt, khoảnh khắc băng tuyết bao trùm. Thoáng chốc, đại ly linh hồn cả kinh. Trong lòng kinh sợ, phản xạ tính là một cái lựa chọn. Trốn, trước mắt tái nhợt một mảnh. Linh hồn cực nhanh hồi lui, xong rồi. Loại này linh hồn xuất khiếu vốn chính là nguy hiểm đến cực điểm. Nàng còn bị bỗng nhiên dọa đến. Bản thân đột ngột hồi lui. Ít nhất cũng sẽ đại thương linh hồn, rất nhiều đệ tử một đám tỉnh lại. 69 người chớp mắt cũng chỉ có một người ngồi ở chỗ kia, là cái kia Lạc. Chẳng lẽ lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Lạc mở mắt ra thời điểm, vừa lúc đối thượng những người khác tò mò ánh mắt, mà lúc này, phốc, nào đó ăn cà chua nhân thân thể bỗng nhiên run lên. Tiếp theo, thật nhiều người nhìn đến nữ nhân này tinh xảo cao thẳng cái mũi chậm rãi chảy ra máu mũi. A, mọi người kinh hãi, vừa định dò hỏi cái gì, lại nhìn đến Tả Duy ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Linh hồn suy yếu vô cùng. Mọi người kinh hãi. Nằm tương đương táo. Chuyện gì xảy ra? Ha ha, cà chua phát ngốc cũng có thể chảy máu mũi. Đại ly, Thương Biệt Ly cùng mặt khác một đạo tàn ảnh cơ hồ đồng thời xông lên đi. Nàng không kịp xem đối phương là ai. Đó là đỡ lấy đại ly thân thể. Sốt ruột nói. Người như thế nào? Không có việc gì. Đại ly che lại cái mũi của mình. Máu tươi từ khe hở ngón tay tràn ra tới. Nàng trong mắt xẹt qua kinh sợ, đáng chết. Nàng thế nhưng lại gặp gỡ người nọ còn. Lại nhìn nhân ra lòa tương đương thể một lần. Không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Người mẹ nó đều chảy máu mũi. Phong Khinh Vân thân thể chợt lóe. Đè lại đại ly tay mạch. Sắc mặt đại biến. Quát nhẹ. Linh hồn đại thương. Này còn gọi không có việc gì. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm. Chi điền, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Chi điền đọc. Hết chương.